Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, từng bước đi vào. Trần Tố Phân vẫn là đỉnh lấy Bạch Nhãn cùng đi, bởi vì nàng nắm lấy cơ hội nhắc nhở Bạch Hạo Nam. Cái này dân tộc thiểu số cô nương nhưng tùy tiện dính không được. Vạn nhất chọc tới cái gì dân tộc phong tục hoặc là gây nên dân tộc mâu thuẫn kia có thể lớn chuyện. Bởi vì Dung đều liền ở vào một vòng bên cạnh khắp nơi đều có các loại dân tộc thiểu số khu vực. Thể viện bên cạnh càng là dân tộc đại học. Loại này cầu thí suối quẩy sự tình nàng thật sự là nghe được không ít. Bạch Hạo Nam chẳng thèm ngó tới. Cô gái còn có thể cua được đi ra loại sự tình này. Ngươi chớ khi dễ ta đọc sách ít, muội tử trong mắt nghĩ gì đồ vật ta vẫn là rõ ràng. Trần Tố Phân cảm thấy mình như cái tận tình lão mụ tử. Cũng là bởi vì loại cô nương này câu được đặc biệt nguy hiểm. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bạch Hạo Nam kỳ quái, không vùng được mắc mớ gì tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đầu năm nay thật sự có cưới mấy cái lão bà sự tình? Ngươi còn muốn cùng với nàng đương đồng sự a? Đi đi đi, đừng đến cùng ta thổi liêu trai. Lão tử liền là đồ cái vui. Quản hắn như vậy nhiều. Trần Tố Phân liền bất đắc dĩ nhìn Bạch Hạo Nam phát lực chạy tới truy. Mấy cái kia cô nương. Kỳ thật nguyên thủy dân tộc sơn trại ngay tại du lịch tiểu trấn phía sau dốc núi về sau. Chỉ là vì đầu kia tiểu hà mới đem tiểu trấn trấn công sở loại hình xây ở phía dưới. Mà lại bên này dốc núi liền thật chỉ là cái trụi lùi sườn núi. Ngay cả lương thực đều không cách nào loại như thế. Dù sao thuận màn thầu chặng dốc núi đi bộ đi lên liền bỗng nhiên trông thấy một mảnh đá tảng xây thành tổn hại tường vây cùng bên trong thất linh bát lạc hòn đá kiến trúc. Không riêng gì Isa, cơ hồ tất cả cô nương đều có thể nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng Hán. Khẩu âm so bọn tiểu tử tốt hơn nhiều. Đối Bạch Hạo Nam loại này điềm nhiên như không có việc gì chạy dốc núi thân thể rất hiếu kỳ. Rất nhiều người Hán đến chạy không được mấy bước liền hô không chịu nổi. Chúng ta đây chính là... Bạch Hạo Nam sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên tới đây độ cao so với mặt biển vẫn luôn bảo trì tại 3.000 mét. Vui nở hoa, cái này có cái gì? Trước kia hàng năm ta còn muốn bên trên, tập, rèn luyện thân thể đâu? Bất quá chúng ta vậy còn không đến 2.000 mét coi như, rèn luyện. Trách không được từ cùng Trần, Tố Phân mướn phòng, đã cảm thấy đầu óc hơi có chút chóng mặt. Nguyên lai là loại này cao độ cao so với mặt biển địa khu. Khác không hiểu rõ, tối thiểu hàng năm cầu thủ chuyên nghiệp, tập huấn thể đo đã để Bạch Hạo Nam rất quen thuộc trong. Đó khác biệt, có thể tại dạng này, vận động dữ dội, xem ra chính mình thân thể xác thực rất tốt sao. Cho nên chờ đến trại bên trong, những người trẻ tuổi kia bắt đầu cao hứng bừng bừng bôn tẩu bẩm báo làm ầm ĩ. Bạch Hạo Nam đều có thể theo kịp, với hắn mà nói, đây hết thảy đều là mới lạ, mà lại so bên ngoài thế giới kia cảm nhận được hết thảy hư giả đều lộ ra chân thực. Chân thực đến làm cho hắn có chút khó có thể tin. Tổng thể tới nói Bạch Hạo Nam thật sự là không có thiếu tiền. Tối thiểu không có nghèo khó qua, cho nên đến cái niên đại này lần thứ nhất trông thấy còn có mang theo loại kia mài đến trắng bệch. Tổn hại nón lính, khoác trên người lông dê chiên lão phụ nhân ngồi xổm ở góc tường. Cảm giác Giang Châu thị dung đô thị tùy tiện tìm ăn mày nhìn xem đều so cái này ăn mặc tốt a. Nguyên lai thế giới này thật còn có nghèo thành như vậy. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Dù sao ngồi xổm ở góc tường đều là một loạt. Tất cả đều là nếp may thương mặt già bên trên khẳng định chịu khổ không ít. Ngược lại là treo cười tủm tỉm biểu lộ, tại đống lửa chiếu rọi nhìn xem những người trẻ tuổi kia dày vò. Một đám ăn mặc vừa bẩn vừa nát, trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng bẩn thỉu tiểu hài nhi khắp nơi tán loạn. Nhiều lần kém chút đem đứng tại bên trên Trần Tố Phân đều đụng ngã lăn. cho nên nàng không thể không lại lui xa một chút. Khả năng hắn nữ nhân trẻ tuổi sẽ đối với tới này dạng cũng chưa biết địa phương có chút sợ hãi. Một mực đối với mình thân thủ tương đối tự tin Trần Tố Phân không sợ. Huống chi còn có Bạch Hạo Nam đâu. Cho nên tìm cái thổ khảm nàng cũng ngồi xổm ở phía trên. Lại là đem mình cặp chân dài kia gấp lại khuỷu tay ôm lấy. Cái cằm thả ở phía trên yên tĩnh nhìn xem mặt cái kia cao hứng bừng bừng thân ảnh. Ai, chỉ cần hắn cao hứng, như vậy tùy hắn cao hứng đi. Bạch Hạo Nam là thật cao hứng. Hắn không hiểu cái gì gọi tùy tính vô vi. Không hiểu cái gì gọi tùy tiện nhân sinh. Hắn chỉ sẽ phóng túng tiêu xài. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Cùng một đại bang tiểu hòa tử tại bên đống lửa tay cầm tay khiêu vũ. Tựa hồ cũng không cảm thấy một đám đàn ông như thế khoát tay đá chân có gì đáng cười. Dù sao cũng so bên ngoài những cái kia diễn kịch tú muốn tốt. Kết quả các cô nương là đi thay đổi trang phục, bọn tiểu tử cười đùa khiêu vũ, thậm chí còn có tùy ý tương hỗ kéo lên đấu vật chơi đùa về sau. Chỉ nghe thấy có lanh lảnh du dương luyện giọng, cùng dung đều tuyển tú phân thi đấu khu quán quân ở nhiều như vậy thời gian. Bạch Hạo Nam đem hết thảy không có ca từ kéo dài tiếng nói đều thuộc về loại đến luyện giọng, mà lại loại này tiếng ca còn liên tiếp. Đang cùng Bạch Hạo Nam vui đùa ầm ĩ, bọn tiểu tử vội vàng từng cái đối tiếng ca phương hướng đáp lại. Còn có mấy người đều tại dùng thủ thế giật dây Bạch Hạo Nam đi theo học. Dù sao đều không phải cái gì thành hình thành giọng ngôn ngữ. Bạch Hạo Nam hơi phân biệt hạ liền học A Nha cho ăn loại hình kéo dài thanh âm. Nắm hắn lượng hô hấp phúc, lại nói cũng lăn lộn nhiều như vậy buổi chiếu phim tối KTV. Hùng hậu nam bên trong âm vẫn là cùng bản địa bọn tiểu tử có chút không giống. Trần Tố Phân đều cười, nhìn cái này không tim không phổi ra hỏa khoái hoạt, nghe được con mắt sáng tỏ sáng cười, nhưng trong lòng giống như cảm thấy một chút xíu bất an. Vẫn còn không có gây nên cảnh giác, nàng cũng không có nhiều dân tộc địa khu du lịch kinh nghiệm không phải. Cổ nhân nói ca lấy vịnh trí. 10 người cùng một chỗ thét dài, khả năng thật có thể phân chia ra không giống âm điệu khi thế đến. Giọng nữ có điểm giống chim quốc cái chủng loại kia cô cô cô. Các nam nhân tiếp tục kéo dài thanh âm A Nha Uy. Bạch Hạo Nam cảm thấy thú vị, tự nhiên cũng đi theo một lần lại một lần. Lồng ngực của hắn cộng minh thật tốt, dù là nghịch ngợm đổi thành học châu kêu bò, ò. Gạch nối, vẫn có thể kéo rất dài, dẫn tới chung quanh không ít tiếng cười. Người đến bị điên nam ca càng thêm hăng hái. Nhưng tại Trần Tố Phân bên này nghe tới, các nam nhân kéo dài thanh âm đã bắt đầu thất linh bát lạc dịch ra. Có người ngắn ngủi có người kéo dài, tiết tấu không còn là nhất trí. Chủ yếu nhất là tại các nam nhân thanh âm xong về sau. Các cô nương cô cô thanh âm sẽ đuổi theo, một sướng một họa loại kia, có chút nam nhân kéo dài về sau không có đạt được cô ứng hòa. Lại nếm thử mấy lần liền ấm ức lui ra ngồi tại bên đống lửa đi lên. Thật có chút nam nhân kéo dài về sau, một đám liên tiếp ụp ụp âm thanh. Thí dụ như Bạch Hạo Nam, thân ở trong đó Bạch Hạo Nam còn không có ý thức được loại nhịp điệu này biến hóa. Chỉ cảm thấy là tại đấu múa hoặc là so khí tức dài. Lấy hắn gần nhất 2 tháng kinh lịch cũng nhiều nhất chỉ có thể hiểu như vậy. Cho nên còn cực kỳ không muốn mặt đem đối mạch tỉ biểu diễn qua cái chủng loại kia lan hoa chỉ. Cái bụng múa lấy ra khoe khoang thời điểm. Đã có chút này khi hắn lại đem tại vịt cửa hàng học được loại kia vung hông múa dùng tới thời điểm. Quả thực toàn trường tiêu điểm. Thật giống một con cuồng xoay cái mông còn tại dùng sức kêu rõ ràng heo. Nhưng Trần Tố Phân không nhìn hắn, nhịn không được đứng lên chuyên chú vào lắng nghe. Bởi vì nàng nghe được những cái kia cô thanh âm thật giống như một đống gà mái tại tương hỗ. Ồ đồ áo, mà lại bắt đầu xen lẫn đại lượng ca từ. Sơn ca thức kiểu hát dần dần che giấu ụp ụp âm thanh. Cái này đến cái khác, giọng nữ tại cao giọng hát càng ngày càng kịch liệt. Chỉ tiếc Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đều nghe không hiểu nội dung. Cuối cùng một chi cao vút làn điệu chiếm thượng phong, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng đem tất cả ụp ụp âm thanh cùng giọng nữ ca hát quét rớt. Rất có loại quân lâm thiên hạ hương vị, dư âm lượn lờ chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại Bạch Hạo Nam cái này giống như dập đầu thuốc lắc đồng dạng vây quanh đống lửa cùng mấy cái tiểu hòa tử còn tại dùng sức cuồng giao nhảy loạn. Bất quá khác tiểu hòa tử đều không có thét dài, dướn cổ lên nhìn bên ngoài, chỉ có Bạch Hạo Nam còn tại hào không tâm cơ lung tung chu lên. Con hàng này là thật quá này, nhất nhiều mấy phút, đứng sừng sững ở thổ khảm bên trên Trần Tố Phân đã nhìn thấy đối diện trong bóng tối phảng phất. Chậm rãi ẩn hiện ra một loạt bóng người, càng ngày càng rõ ràng, các loại ánh lửa soi sáng thời điểm. Liền có thể thấy rõ tất cả đều là đổi thành đen trắng váy dài cô nương. Trên đầu đại đại khăn trùm đầu trong bọc, treo một chuỗi ngân liên trang sức. So rất nhiều Tây Nam địa khu dân tộc thiểu số muốn mộc mạc không ít. Nhưng cũng lộ ra chút kiên quyết cùng biêu hãn đến. Bạch Hạo Nam rốt cục bị bên người tiểu hòa tử kéo lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt mang theo vũ đạo động tác chậm rãi đến gần cô nương. Chính đối hắn đi tới, không ngừng huyễn hóa hai tay giống như chim chóc đồng dạng không phải kia Isa còn có ai. Ngâm 20 năm cô nàng, thế mà cũng có bị phản cua thời điểm, nhìn xem người ta tán tỉnh chiêu thức, dùng vũ đạo, Hạo Nam ca có chút sợ ngây người, thổ khảm bên trên Trần Tố Phân là sợ ngây người. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.